Tổng tài yêu hai người. Chương 30, 30, vợ tôi giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Du đứng sau tần hắn vài tiếng làm hắn giật mình đánh rơi cả áo vest đang vắt trên tay, huyền khuôn mặt về trạng thái lạnh lẽo. Lướt qua Bạch Yên Chi lên thẳng lầu, nhưng vô thức vẫn liếc trộm vùng lưng trắng nõn ẩn hiện sau làn tóc dài kia. Hắn nhếch mép đầy hài lòng, không chung đắp chung chăn cũng chẳng nằm chung gối. Nhưng đối với hắn, vợ là bộ mặt của chồng. Vợ đẹp hắn càng tăng thêm phần hãnh diện. Buổi tối 19:20, Mạc Đình Ngôn dắt cô vợ nhỏ đến Lục Gia dự tiệc rượu. Xe Bugatti dừng trước cổng biệt thự Lục Gia. Bạch Yên Chi giật mình quay qua nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Mạc Đình Ngôn. Anh cố tình sao? Mạc Đình Ngôn xoay qua nhếch mép, trầm giọng. Tôi được mời mà. Sao cô nghĩ tôi cố tình? Mạc Đình Ngôn bước xuống xe bắt đầu diễn khuôn mặt hạnh phúc. Đàn tay vợ bước vào sảnh tiệc, quan khách đổ dồn ánh mắt về đôi tiên đồng ngọc nữ. Chắc trong lòng họ nghĩ đôi vợ chồng tổng tài này hạnh phúc. Bạch Yên Chi cười gượng lướt qua Lục Thừa Cần. Ngôn ngôn, cậu đến rồi. Giọng nói của Lục Thời Cần, anh trai cả của Lục Thừa Cần. Từ nhỏ có tí quen biết, tuy nhiên không thân thiết lắm, nhưng ở chuồng tắm mưa cùng nhau. Hôm nay là tiệc sinh thần của Lục Thời Cần, cũng là mừng Thời Cần từ nước Ý trở về. Lục Thời Cần cầm ly rượu vang đỏ bước tới chỗ vợ chồng Mạc Đình Ngôn, nhìn thoáng qua từ đầu đến chân Bạch Yên Chi. Anh có phần bất ngờ bởi đây chả phải là vợ sắp cưới của em trai Lục Thừa Cần của mình sao? Bạch Yên Chi khẽ gật đầu chào. Mạc Đình Ngôn thấy vợ mình bị soi tổng thể, tự dưng cảm giác khó chịu, đôi lông mày nhíu lại. Đẩy vợ ra sau bảo vệ trừng mắt nhìn Lục Thời Cần, buông lời cảnh tỉnh người V3 vãn vợ đẹp của mình. Thời Cần, phiền anh nghiêm túc. Lục Thời Cần che miệng tằng hắng vài tiếng rồi đáp lời. Mạc Đình Ngôn, anh là đang giữ vợ sao? Vợ tôi giữ. Mạc Đình Ngôn siết chặt bàn tay nhỏ bé của Bạch Yên Chi. Trái tim nhỏ bé của nữ nhân gần như đập loạn nhịp. Nhìn từ phía sau, dáng người Mạc Đình Ngôn đúng là thân cổ thụ che chở mưa gió cho cô vợ nhỏ. Bất giác Bạch Yên Chi nhìn thấy nét mặt ủ rột của Lục Thừa Cần ở cạnh cửa sổ. Cô thấy có lỗi với anh, bởi từ hôm chia tay cuối cùng tại bệnh viện thì 6 tháng rồi họ không liên lạc với nhau. Lục Thừa Cần đã gầy đi nhiều, tóc cũng để khá dài, phong cách ăn mặc cũng trở nên chừng chạc. Màn chào hỏi chủ tiệc xong, Mạc Đình Ngôn được chủ tiệc dắt đi giới thiệu với quan khách. Thật ra Mạc Đình Ngôn có dự tính sâu xa nên mới đến dự buổi tiệc này. Hắn muốn Bạch Yên Chi gặp người cũ, để cô đau lòng giống hắn yêu Lạc Vi mà lại âm dương cách biệt. Và muốn biết một điều đặc biệt, đúng là kẻ tổn thương, lại đi tổn thương người khác. Yên Chi, em khỏe không? Bạch Yên Chi đang đứng ở ban công lầu một đợi Mạc Đình Ngôn, thì giọng nói của quen thuộc vọng đến, ngoái đầu lại thấy Lục Thừa Cần đến gần. Cô e ngại rụt chân lùi lưng chạm ban công. Yên Chi, cả buổi tiệc sao cứ né tránh anh? Em không có, em chỉ là đang đi với chồng, không tiện nói chuyện với người cũ. Lục Thừa Cần nghe chữ, chồng, đủ đau lòng rồi, còn thêm hai chữ, người cũ. Anh cười mỉa mai bản thân tệ đến mức bị người mình yêu nhất vứt bỏ. Em hết yêu anh rồi sao? Bạch Yên Chi khẽ gật đầu. Vậy em có yêu tên Mạc Đình Ngôn đó không? Bạch Yên Chi im lặng khiến tim anh càng quặn đau. Tình cảm 4 năm không đủ lớn để vượt qua trắc trở sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô gái trước mặt gật đầu muốn rời khỏi Mạc Đình Ngôn, anh sẽ giúp cô ấy được mà. Anh trách bản thân bị tai nạn không hay biết người yêu đi lấy chồng. Thì cục diện này không xảy ra. Mạc Đình Ngôn muốn trả thù em đó. Anh ta không yêu em đâu. Anh ta quen Lạc Vi thời thơ ấu 7 tuổi đó. Cô gái đó không ai thay thế được đâu. Khoan đã, anh nói năm 7 tuổi họ biết nhau rồi ư? Ừ, anh nghe anh hai nói thế. Bạch Yên Chi nhớ lại Mạc Đình Ngôn khi nãy nói chuyện với anh trai Lục Thời Cần có vẻ quen nhau từ trước. Vâng, em hiểu rồi. Thôi em về trước. Bạch Yên Chi lướt qua Lục Thừa Cần, xuống đến tầng trệt thấy Mạc Đình Ngôn tựa cầu than quanh người bao phủ sát khí. Cô cảm giác có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tỉ tê xong rồi chứ? Mạc Đình Ngôn cố tình để Bạch Yên Chi gặp Lục Thừa Cần, rồi dình nghe cuộc tán gẫu xem Bạch Yên Chi có thật đã yêu hắn chưa. Mà đang nghe lén trọn vẹn thì Lục Thời Cần bước lên rũ hắn xuống nâng ly tiếp. Nên cuối cũng hắn vẫn không có đáp án yêu hay không yêu. Ừ, xong rồi. Đừng nói nãy giờ anh dình nghe lén nha. Bạch Yên Chi vừa nói vừa trỏ tay vào ngực hắn, trêu chọc con người đang tức tối. Hắn chột dạ, thẹn quá hóa giận kéo cô ra xe. Về đến biệt thự, hắn ném cô lên giường xoay người gài chốt cửa lại. Cô bò dậy lại bị hắn dè chặt hai tay hôn ngấu nghiến lên đôi môi mềm quyến rũ hắn, rồi cắn mạnh rách môi rỉ máu. Cô đẩy hắn ra quẹt máu trên môi, dùng ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Anh bị điên hả? Ừ, là do cô thuộc tôi điên đấy. Sẵn hôm nay tôi vui, giúp cô thỏa mãn luôn. Á, anh bỏ ra. Hắn vừa dứt lời liền luồng tay mân mê núi đôi căng tròn, lướt dọc cơ thể mảnh mai, mặc kệ vợ hắn kêu gào. Đôi tay xâm chiếm đến vùng nhạy cảm, Mặc Đình Ngôn, khốn kiến, anh dừng lại ngay cho tôi. Nghe chửi hắn cục hứng đứng dậy câu lấy cổ nữ nhân kéo vào phòng tắm ném vào bồn tắm, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nữ nhân ướt sũng, váy áo lộn xộn, tóc tai lượm thương. Cô tắm cho sạch mùi đàn ông bẩn thỉu trên người đi. Mất hứng, hắn nói xong ra ngoài đóng cửa một cái rầm. Hắn không say đến mục đầu, nhưng tại sao hắn lại có ý đi nhục đê, xê với người hắn ghét chứ? Cũng may khi nãy hai chữ khốn kiếp đánh thức hắn, hắn không thể có lỗi với Lạc Vi được, không thể ngủ với Bạch Yên Chi được. Mặc Đình Ngôn, mày phải tỉnh táo lên. Bạch Yên Chi thò tay ra, khẻ giọng nhờ hắn lấy đồ hộ. Hắn dán bộ mặt miễn cưỡng lấy chiếc váy ngủ gợi cảm đặt lên tay nhỏ bé kia. Hắn vô thức liếc trộn cơ thể trăng nõn qua khe cửa. Bạch Yên Chi nhìn chiếc váy ren hai, đôi mắt mở to, tay day day thái dương, nét mặt đầy bất lực. Ủa cái gì đây? Anh đưa cái gì cho tôi vậy? Mắt cô đâu có đuôi. Hắn nói thế, rõ ràng trả đũa chuyện lúc trước cô nói móc mỉa hắn đuôi. Anh thù dai, không hề, á, Mặc Đình Ngôn trả lời một tiếng rồi đột ngột đẩy cửa vào Bạch Yên Chi phản xạ la lớn. May mà cô quấn khăn che điểm nhạy cảm rồi. Mặc Đình Ngôn, anh vô sỉ hả? Ừ, tôi chỉ xem mặc đồ chưa thôi. Lưu manh, Bạch Yên Chi chửi đồng thời xô hắn ra ngoài đóng cửa một cái rầm. Phía ngoài phòng Mặc Diệu đi ngang nghe tiếng động, dừng chân ghét tay áp cửa. Lão gia, lại hóng chuyện rồi. Giọng nói nhẹ lướt trong gió, Mặc Diệu, xoay người thấy Phong Du hai tay đặt trong túi bước đến. Ông tỏ ra nghiêm chỉnh bỏ về phòng sách. Cùng lúc này cửa phòng mở, bốn mắt nhìn nhau. Phong Du gãi gãi cổ ái ngại. À, tôi đi ngang thôi, không nghe được gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Đình Ngôn phóng mắt thấy lưng cha hắn vừa khuất vào phòng sách, đảo ánh mắt dò xét Phong Du. Thế là cha tôi nghe hả? Phong Du cười cười trả lời nhấp nhả chữ. Thiếu gia, bộ cậu sợ cha cậu tức quyền giám đốc thế à? Lời Phong Du gợi cho hắn nhớ lại vụ 30. Cổ phần cha hắn chuyển cho một người bí mật. Anh nói đi, cha tôi đưa cổ phần cho ai? Xin lỗi thiếu gia, tôi không nói được. Dứt lời Phong Du rời đi. Suy nghĩ mãi, hắn không hiểu hắn là con trai thừa kế gia sản Mặc gia, nhưng mãi đến giờ cha hắn không chịu chuyển ngôi. Lại còn lôi Bạch Yên Chi ra uy hiếp quyền hành của hắn. Cách chương.